Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 73, chương 11, sinh mệnh không thôi. Trải vuốt lĩnh hội huyền công đệ nhị trọng công pháp, đem cảnh giới củng cố nện vững chắc về sau. Nam Cung Trấn thích ứng một cái hiện tại thực lực chiến đấu. Liền mở ra hắn phóng đãng không câu nệ nhân sinh. Hắn bắt đầu hướng sơn mạch chỗ sâu xuất phát. Đao thử bầy yêu. Lần này đi đem nhấc lên gió tanh mưa máu. Giết chóc cuồn cuộn. Chuyến đi này. Chính là nửa năm. Nửa năm ở giữa. Nam Cung Trấn không phải là tại chiến đấu giết chóc. Chính là tại chạy trốn trên đường. Dãy núi này chỗ sâu. Hoàn toàn không có nhất giai yêu thú cái bóng. Thấp nhất đều là yêu thú cấp 2. Tam giai yêu vương hoành hành. Yêu phong tứ ngược, huyết tinh giết chóc khắp nơi có thể thấy được. Nam Cung Trấn vừa mới bước vào sơn mạch chỗ sâu, liền lọt vào yêu thú cấp 3 truy sát. Giống như hắn chính là thịt đường tăng, mặc kệ ai cũng nghĩ gặm một cái. Bằng hắn võ đạo tiên thiên sơ giai tu vi, còn không cách nào cùng những cái kia yêu thú cấp 3 tranh phong. Chỉ có thể mở ra đào mệnh hình thức. Nam chạy một chút thượng tuyến. Yêu thú cấp 3. Đã có thể yêu khí ngoại phóng, mà hắn chẳng qua là vừa bước vào võ đạo tiên thiên cảnh giới mà thôi. Nơi nào có thể đánh được yêu thú cấp 3? Chỉ có thể tại yêu thú cấp 3 trên tay bảo trụ mạng nhỏ. Chật vật chạy trốn, lớn nhỏ tổn thương nhận qua vô số. Tổng cùng tử thần gặp thoáng qua, lưỡi hái của tử thần vung lên vô số lần lại buông xuống. Mỗi ngày tinh thần đều căng cứng đến cực hạn. Không dám có một tia đại ý, nếu không lưỡi hái của tử thần, sẽ không chút khách khí đối với hắn vung đến, lấy đi hắn mạng nhỏ, chân khí trong cơ thể bị không ngừng nghiền ép tiêu hao. Như là bọt biển bên trong nước, chen đều chen không ra, chỉ có thể chờ đợi thoát đi nguy hiểm về sau lại tu luyện từ đầu khôi phục. Dạng này đào vong chém giết gian nan tuế nguyệt, thẳng đến sau 3 tháng. Hắn tu vi đột phá đến tiên thiên trung giai cảnh giới. Thần gia huyền công đệ nhị trọng thiên trung giai. Tình huống mới có chỗ cải thiện. Bằng vào thần gia huyền công cường đại. Dựa vào thần hư bộ. Cùng với hắn hùng hậu căn cơ. Nam Cung Trấn mới sơ bộ có cùng yêu thú cấp 3 tranh phong thực lực. Cái kia còn phải là tam giai sơ kỳ yêu thú. Đơn đả độc đấu tình huống dưới. Hắn liều mạng mới có thể chém giết tam giai sơ kỳ yêu thú. Nhưng mà vùng núi này chỗ sâu. Yêu thú cấp 3 nhiều lắm. Đại chiến động tĩnh rất dễ dẫn tới cái khác yêu thú cấp 3. Bởi vậy, Nam Cung Trấn luôn luôn tại chạy trốn trên đường vượt qua. Quần áo của hắn đã sớm bể tan tành không thể lại mặc. Trên thân bọc lấy một kiện màu đen da thú. Như là dã nhân, nếu là phát ra oa a tiếng giống. Người khác còn tưởng rằng là nơi nào đến hoang dã khỉ con. Nhưng coi như mỗi ngày đều đang chạy trốn. Tại sinh tử biên giới bồi hồi. Hắn cũng không có lựa chọn chạy ra dãy núi này chỗ sâu. Trở lại sơn mạch biên giới đi yên lặng chờ đợi thời gian trôi qua. Mà là mỗi ngày đều ra ngoài sóng. Câu dẫn yêu thú cấp 3. Sau đó triển khai đại chiến kịch liệt. Không ngừng liều chết chém giết chiến đấu. Đánh thắng được liền đánh, đánh không lại liền vừa đánh vừa trốn. Loại này không ngừng tại sinh tử biên giới bồi hồi phóng đãng nhân sinh. Khiến cho hắn ý chí tâm thần không ngừng thuế biến, kiên nghị vô cùng. Lại sau 3 tháng, hắn tu vi đột phá tiên thiên cảnh giới đại thành. Thần gia huyền công đột phá đến đệ nhị trọng cảnh giới đại thừa. Hắn mới chính thức tại dãy núi này chỗ sâu đứng vững gót chân. Mỗi ngày không ngừng đại chiến, sinh tử đào vong, khiến cho hắn đối với chân lý võ đạo cảm ngộ thật nhanh. Bởi vậy cảnh giới tốc độ tăng lên cũng cực nhanh. Cái này tốc độ tu luyện, nhanh đến mức có chút dọa người. Nói ra đều không có người tin tưởng. Tại đột phá thần gia huyền công đệ nhị trọng cảnh giới đại thừa về sau. Hắn lâm vào ngắn ngủi yên lặng trạng thái, không còn ra ngoài sóng. Mà là trở lại sơn mạch biên giới, tìm một cái vắng vẻ sơn động, chuẩn bị chân đồ ăn về sau. Hắn muốn nếm thử một cái cổ không có hành động vĩ đại. Đang không ngừng đào vong kiếp sống đoạn thời gian này bên trong. hắn mỗi ngày đều tại lấy chân khí rèn luyện kỳ kinh bát mạch cùng thập nhị chính kinh. Nam Cung Trấn dự định tại tiên thiên cảnh giới đem kinh mạch toàn thân đả thông. Bình thường võ giả tu luyện, đều có thể đem thân thể thập nhị chính kinh cùng kỳ kinh bát mạch đả thông. Liên tiếp thân thể các đại huyệt đạo, khiến cho kinh mạch thông suốt, huyết khí tràn đầy, chân khí có thể sinh sôi không ngừng vận chuyển, liên miên bất tuyệt, dùng cái này bước vào võ giả luyện tinh hóa khí cảnh giới. Mà nhân thể trừ lấy biết thập nhị chính kinh cùng kỳ kinh bát mạch bên ngoài, còn liên lạc rất nhiều không biết kinh mạch, trừ thập nhị chính kinh cùng kỳ kinh bát mạch bên ngoài. Cái khác kinh mạch đều là bế tắc, không phải tu vi tuyệt cao võ giả không thể đả thông thân thể cái khác kinh mạch. Bởi vì cái khác kinh mạch quá mức bé nhỏ yếu ớt, lại kết nối rất nhiều nhân thể huyệt đạo chủ trải qua. Có chút sai lầm liền biết tổn hại cái khác kinh mạch. Từ đó làm cho kinh mạch bị phế. Đối với võ giả mà nói, tiền kỳ kinh mạch bị phế, cái kia cả người đều phế. Đời này cùng võ rốt cuộc vô duyên. Bởi vậy, chưa hề có võ giả dám ở lúc nhỏ yếu liền đem kinh mạch toàn thân đều đả thông. Đây là một loại hình dáng nâng. Hơi không chú ý, liền có khả năng tẩu hỏa nhập ma. Kinh mạch toàn thân toàn phế. Từ đây biến thành phế nhân. Giới này vẫn chưa có người nào làm như vậy qua, có can đảm tiên thiên cảnh giới đả thông kinh mạch toàn thân. Nếu như hắn thành công, vậy hắn thực lực tất nhiên bạo tăng, thân thể cũng sẽ có không tưởng được biến hóa. Kia thật là mở giới này xưa nay chưa từng có hành động vĩ đại. Tìm đường chết tâm vĩnh viễn tại sao động, phóng đãng nhân sinh, không cần giải thích, điều chỉnh tốt trạng thái về sau. Nam Cung Trấn vận chuyển huyền công. Thôi động chân khí tại thể nội thập nhị chính kinh cùng kỳ kinh bát mạch bên trong vận hành. Hắn nghĩ lấy chân khí cưỡng ép xung kích đả thông những cái kia không biết lĩnh vực bên trong kinh mạch. Nam Cung Trấn dự định từ chân bắt đầu đả thông không biết kinh mạch. Đối với mà nói, từ trên chân bắt đầu đả thông kinh mạch, như xảy ra sai sót không đến mức chí mạng, còn có thể cứu vãn được. Vận chuyển một sợi chân khí hội tụ ở chân trái bên trên. Bắt đầu hướng trên chân kinh mạch cuối không biết lĩnh vực thò vào. Cường thế xung kích những cái kia không biết kinh mạch. Chỉ gặp hắn chân trái trên có một chút ánh sáng vàng lấp lóe. Ánh sáng chói lọi mông lung. Đem hắn chân trái bao phủ. Bắt đầu còn rất tốt. Không có cái gì dị thường. Theo thời gian trôi qua. Chậm rãi từ trên chân truyền đến từng trận mãnh liệt nhói nhói cảm giác. Chân khí mãnh liệt xung kích những cái kia không biết kinh mạch, như là xé rách vỡ vụn, đau đớn khó nhịn, có thể đã lựa chọn làm ra nếm thử, liền không có từ bỏ đạo lý. Hắn cũng không phải bản tôn, chết lớn không được chân linh trở về già thiên thế giới chính là. Sợ cái gì, chỉ cần sóng không chết, liền hướng chết bên trong sóng, theo chân khí không ngừng cường thế xung kích. Chân trái bên trên những cái kia không biết kinh mạch bắt đầu xuất hiện vết rách. Có vỡ nát dấu hiệu. Kịch liệt cảm giác đau đớn không ngừng đánh thẳng vào Nam Cung Trấn tâm thần. Nam Cung Trấn phân ra một sợi chân khí. Muốn chữa trị vỡ tan kinh mạch. Đáng tiếc những cái kia kinh mạch quá mức bé nhỏ yếu ớt. Căn bản chữa trị không được. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn những cái kia kinh mạch không ngừng vỡ vụn. Kịch liệt cảm giác đau đớn như là có người dùng chùy sắt dùng sức nện đầu của hắn đồng dạng. Mà đúng lúc này, trong thức hải của hắn không chọn vẹn đá mài lạc ấn hư ảnh đột nhiên chấn động một cái. Một sợi năng lượng thần bí tràn ra, hướng những cái kia vỡ vụn kinh mạch vọt tới. Nhanh chóng chữa trị vỡ vụn kinh mạch, Nam Cung Trấn khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Quả nhiên. Thức hải bên trong cái kia vòng không chọn vẹn đá mài lạc ấn không ngừng tiễn hắn xuyên qua đơn. Giản như vậy, đây cũng là hắn dám như thế điên cuồng cam đoan. Có hách, chính là có thể muốn làm gì thì làm. Có hách không ra, kia là não tàn. Hắn nắm lấy cơ hội, thôi động chân khí, không ngừng xung kích những cái kia kinh mạch. Cường thế đem những cái kia kinh mạch bế tắc đả thông. Những cái kia kinh mạch vỡ vụn có cái kia sợi năng lượng thần bí nhanh chóng chữa trị. Có thạch cha bảo hộ. Hắn căn bản không cần lo lắng ngoài ý muốn nổi lên. kinh mạch vỡ vụn đau đớn. Đối với hắn mà nói, vậy coi như được cái gì? Sau 3 ngày, toàn bộ trên chân trái không biết lĩnh vực kinh mạch đều bị hắn đả thông. Sau đó lại vận chuyển chân khí bắt đầu xung kích trên đùi phải kinh mạch. Đồng dạng dùng 3 ngày thời gian đem trên đùi phải vô số kinh mạch đả thông. Hai cái đùi bên trên liên tiếp lục đại kinh mạch vô số chi cuối kinh mạch bị đả thông. Như là một bức kinh mạch tạo thành hoa văn thiên đồ. Ánh sáng vàng sán lạn. Hai chân tỏa ra ánh sáng. Chân khí nhanh chóng tại giữa hai chân vận chuyển. Không trở ngại chút nào. Hắn cảm thấy chân mình bên trên lực lượng nháy mắt tăng cường mấy lần. Huyết khí cũng càng thêm tràn đầy thâm hậu. Giống như đột phá một loại nào đó ràng buộc. Nam Cung Trấn mừng rỡ như điên. Điên cuồng như vậy nếm thử. Quả nhiên không có để hắn cố gắng uổng phí. Kinh mạch vỡ vụn mang tới kịch liệt đau đớn. Hoàn toàn đáng giá. Tiếp lấy thôi động chân khí từ phần bụng đan điền bắt đầu đả thông những cái kia không biết lĩnh. Vực kinh mạch bế tắc. Bắt trước làm theo. Đem đan điền phần bụng kinh mạch đả thông. Liền hướng bộ ngực kinh mạch xuất phát. Nhân thể bộ ngực. Là mạch lạc khu tập trung vực. Kỳ kinh bát mạch. Thập nhị chính kinh bên trong tay tam âm trải qua cùng chân tam âm trải qua. Đều hội tụ ở đây. Cùng vô số không biết yếu ớt kinh mạch tạo thành lít nha lít nhít kinh mạch mạng lưới. Nam Cung Trấn tập trung một sợi chân khí tại bộ ngực. Chậm chạp hướng kết nối nhâm mạch không biết kinh mạch tìm kiếm. Xương ngực của hắn bắt đầu nóng lên. Có từng đạo màu vàng ánh sáng từ ngực lộ ra. Ánh sáng vàng sán lạn. Đem âm u sơn động chiếu phản chiếu ánh sáng chói lọi mông lung. Hắn tỉ mỉ khống chế chân khí. Hướng nhâm mạch một nhánh cuối kinh mạch chậm rãi thò vào. Lấy chân khí chậm rãi cẩn thận từng ly từng tí đánh thẳng vào đầu kia ngăn chặn không biết kinh mạch. Nơi ngực, kinh mạch giao thoa, huyệt đạo dày đặc, cho dù có năng lượng thần bí nhanh chóng chữa trị bị hao tổn kinh mạch. Cũng dung không được hắn sơ ý đại ý. Chân khí không ngừng chậm chạp tiến lên. Cái kia cỗ thần bí năng lượng đi theo đằng sau. Đem đả thông kinh mạch khôi phục nhanh chóng tới. Một cái lại một cái ngăn chặn không biết kinh mạch bị đả thông. Hắn toàn bộ trước ngực kim quang sán lạn. Tỏa ra từng đạo màu vàng ánh sáng. Như là một vòng mãnh liệt mặt trời. Tim đập như sấm trống. Thiên địa linh khí không ngừng tụ đến. Xuyên thấu qua toàn thân hắn lỗ chân lông tiến vào trong cơ thể. Không ngừng tẩy lễ cải tạo bị hắn đả thông những cái kia kinh mạch. Những cái kia bị đả thông kinh mạch. Có một cỗ nhàn nhạt kỳ dị lực lượng sinh ra. Tại tầm bổ da thịt. Gân cốt. Huyết nhục. Bộ ngực. Gan tỳ phổi thận chờ trọng yếu khí quan bộ vị không biết kinh mạch. Cũng chậm chậm bị hắn đả thông. Cuối cùng, Nam Cung Trấn dùng lượng lớn thời gian đem đầu kinh mạch toàn bộ đả thông. Đầu kinh mạch là khó khăn nhất đả thông bộ vị. Thường đả thông một tấc kinh mạch, đều để hắn đau đến không muốn sống. Mùi vị đó, nếu không phải hắn tâm thần kiên định cường đại, đã sớm bỏ dở nửa chừng. Đem đầu kinh mạch toàn bộ đả thông. Nam Cung Trấn kinh mạch toàn thân toàn bộ quán thông. Cùng thập nhị chính kinh. Kỳ kinh bát mạch tương thông. Kinh mạch toàn thân lít nha lít nhít. Như là mạch lạc thiên đồ. Tỏa ra ánh sáng màu vàng. Thời khắc này Nam Cung Trấn như là thiên thần. Bao phủ tại màu vàng ánh sáng chói lọi bên trong. Mặt mũi tường hòa. Trong lòng linh hoạt kỳ ảo. Nam Cung Trấn lâm vào một loại kỳ diệu cảm ngộ bên trong. Một đạo màu vàng người ánh sáng tại trong đầu hắn hiển hiện. Toàn thân che kín màu vàng hoa văn thiên đồ. Những cái kia màu vàng hoa văn thiên đồ bên trong ẩn ẩn có từng cái màu vàng nguồn sáng đang lóe lên. Như là một cái tiểu thế giới. Nam Cung Trấn nhận ra những cái kia màu vàng hoa văn. Chính là trong thân thể toàn bộ kinh mạch hoa văn. Mà những cái kia như ẩn như hiện nguồn sáng thế giới. Bên trong giống như ẩn chứa một loại cực hạn lực lượng cường đại. Từ bên trong ngẫu nhiên tiết lộ một tia ít ỏi lực lượng. Đều để hắn trầm mê. Đây là hắn trong lúc vô tình mở ra nhân thể tiềm lực chi môn. Kia là nhân thể chỗ sâu nhất bản nguyên nhất lực lượng. Thời khắc này Nam Cung Trấn vẫn như cũ nhắm chặt hai mắt. Cảm ngộ nhân thể tiềm lực ảo diệu. toàn thân hắn bao phủ tại ánh sáng màu vàng bên trong, như là thần vương, vô cùng uy nghiêm, ngoại giới thiên địa linh khí điên cuồng hướng hắn vọt tới, hình thành linh khí thủy triều, mênh mông linh khí không ngừng bị luyện hóa thành thiên địa tinh khí, tràn vào Nam Cung Trấn trong cơ thể. Toàn thân lỗ chân lông thư giãn, điên cuồng phun ra nuốt vào thiên địa linh khí, những cái kia kinh khủng linh khí thủy triều không ngừng tràn vào trong cơ thể hắn như ẩn như hiện. Nguồn sáng thế giới bên trong, Nam Cung Trấn ngay tại kinh lịch khó có thể tưởng tượng thuế biến bên trong. Thoát thai hoán cốt, huyết dịch tinh thuần nồng đậm, huyết khí vô cùng cường đại, chân khí như là bị chiết xuất gấp 10, mênh mông tinh thuần, như là sông lớn mãnh liệt, không khô chuyển kinh mạch toàn thân, liên tục không ngừng, liên miên bất tuyệt. Hắn thành công, tại tiên thiên cảnh giới liền xuyên qua kết nối toàn thân hết thảy kinh mạch. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.